Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571. Chương 571. Yến Nam thành nhà thứ nhất hậu cần công ty. Ngọn nến pháo thành công để Cao Lê hơi dễ chịu một chút. Đến tiếp sau chính là cải tiến vấn đề. Dù sao chưa từng đến hữu tài là mấu chốt, mà từ có đến yêu kia vẻn vẹn chỉ là một cái thời gian tích lũy vấn đề. Gấp không được, vì cái gì chỉ là nhất môn ngọn nến pháo liền có thể để Cao Lê yên tâm. Thậm chí so vũ khí hạt nhân càng có thể làm hắn yên tâm đâu. Bởi vì ngọn nến pháo phương thức làm việc nhìn qua nhất cùng loại thiên ưng chiến sĩ. Cao Lê đến nay đều đối thiên ưng chiến sĩ lòng bàn tay, vậy chỉ có thể một pháo oanh ra một đầu hẻm. Núi nhỏ trong mắt tràn ngập kính sợ. Loại này kính sợ là đối cường giả tôn trọng. Thời khắc nhắc nhở Cao Lê không thể khoe khoang. Bây giờ, chính Cao Lê cũng có cùng loại vũ khí. Có thể dùng được hay không không nói trước. Chỉ ít vào phải có. Từ khi thiên ưng chiến sĩ bọc thép tàn phiến sau khi vào thành, ưng ngưng nhóm rõ ràng đối Yến Nam thành độ thiện cảm gia tăng không ít. Kỳ thật phổ thông ưng yêu các chiến sĩ lúc đầu đối Yến Nam thành cảm giác liền không hỏng. Dù sao nơi này dân phong thuần phác, mọi người nhiệt tình thiện lương, mặc dù cũng không như thế hiếu khách, có thể trên cơ bản chỉ cần hiểu rõ nơi này quy luật. Vạn sự dễ nói, nhạn Nam thành có cái gì quy luật? Tiền, đương nhiên chính là tiền. Tại Yến Nam thành, mọi người vẻn vẹn chỉ cần cân nhắc vấn đề tiền. Dù sao dùng kim ngân liên hệ sẽ càng đơn giản một số. Nhất là các thương nhân, sớm đã am hiểu sâu đạo này. Cầu người nhờ quan hệ không bằng nhiều hơn ít bạc đến có tác dụng. Cho nên ưng yêu nhóm hiện tại cũng bắt đầu làm việc. Có chút trợ giúp người làm thêm chút sức có thể bằng sống. Có chút thì gia nhập vào vương phủ trường kỳ thông báo tuyển dụng bên trong, dù sao Yến Nam thành kiến thiết thời khắc đều đang trong quá trình tiến hành. Công việc cương vị chỉ có trống chỗ. Cho tới bây giờ đều không có chiêu đầy thời điểm. Nói thực ra, Yến Nam thành tiền công viễn siêu đại lục phương Tây. Không ít ưng yêu nhóm thực tình cảm nhận được có tiền tư vị. Có thể phồn hoa Yến Nam thành khắp nơi đều là chỗ tiêu tiền. Như vẻn vẹn chỉ là duy trì ấm no vẫn còn tốt. Có thể hơi ăn chút uống chút chơi điểm. Tiền kia giống như nước chảy không thấy. Những công việc này tiền hoàn toàn không đủ để duy trì bọn hắn tiêu phí trình độ. Thế là ưng yêu nhóm nhau nhau bắt đầu nghĩ biện pháp làm điểm thủ đoạn khác. Nhưng là, cái này nói nghe thì dễ. Ưng ngu bên trong cũng không phải không có người thông minh. Tỷ như, quơ, ngay tại thiên ưng chiến sĩ khải giáp đưa tới ngày thứ hai. Quơ liền chuyên tới bái phỏng Cao Lê. Lúc này Cao Lê ngay tại quy hoạch hắn ngọn nến pháo. Nghe nói quơ tới bái phỏng. Hắn tự nhiên thật cao hứng, mặc dù quơ là cái thứ nhất tuyên bố đầu nhập mình người. Có thể hắn không chủ động tới cửa, bình thường cũng rất khó cho là hắn chân tâm thật ý như thế nào. Buông xuống bản vẽ, khó được thay đổi đầu óc, Cao Lê đi vào dưới lầu, nhìn thấy chính một mặt thấp thỏm quơ. Nói thật, quơ đối cái này vương phủ kỳ thật đồng dạng tràn ngập kính sợ. Bởi vì nơi này là nữ thần chỗ ở, mặc dù bọn hắn hiện tại ngay tại dần dần biến thành một đám chủ nghĩa thực dụng người, có thể đối thần tín ngưỡng lại như cũ ở trong lòng. Quơ thập phần lo lắng chính mình gặp mặt nữ thần, hắn không biết muốn dùng loại phương thức nào đến đối mặt nữ thần. Sau đó, Cao Lê xuất hiện, quơ, ta còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn sẽ không tới tìm ta. Cao Lê cười nói, quơ cười khổ nói, chúng ta ưng yêu bên trong không ai biết ta đã tìm nơi nương tựa ngươi. Ta cũng không dám tùy tiện đến a. Cao Lê cười nói, ta chính là thuận miệng nói, ngươi chớ khẩn trương, đến nói một chút nhìn, có phải là gặp được phiền toái gì rồi? Cao Lê hỏi, quơ nói, kỳ thật, chúng ta là muốn cho Cao Vương gia cho chúng ta chỉ con đường sáng. Chúng ta tới đến Yến Nam Thành đã nhiều ngày, thủ hạ các huynh đệ cũng đã thích ứng cuộc sống ở nơi này. Nhưng chúng ta bên trong không ít người, kỳ thật cũng không biết muốn làm chút gì. Cao Vương gia, ngươi nói, chúng ta ưng yêu, có thể làm chút gì mới có thể kiếm tiền? Kiếm tiền à, chúng ta Yến Nam Thành có thể kiếm tiền địa phương không ít à. Không nói những cái khác, Vương Phủ cũng có rất nhiều công việc cương vị cung cấp à. Những công việc này đối các ngươi đến nói rất khó sao? Cao Lê hỏi, quơ ngượng ngùng nói ra, đương nhiên không khó, chúng ta cũng không ít huynh đệ cũng đã thử qua. Kỳ thật ý tứ của ta đó là, có thể hay không tìm một chút, có thể kiếm tiền nhiều một chút công việc. Cao Lê vừa nghe, vui mừng nhướng mày, muốn kiếm tiền, muốn kiếm đồng tiền lớn, đây đều là tuyệt đối tin tức tốt. Ý vị này ưng ưng yêu nhóm đang lấy càng thêm tích cực thái độ dung nhập vào Yến Nam Thành trong sinh hoạt đi, kỳ thật, có thể kiếm được tiền phương pháp ngược lại là có, liền sợ các ngươi không bỏ xuống được tư thái. Cao Lê nói, Cao Vương gia ngươi lo ngại, chúng ta bây giờ sớm đã minh bạch ngươi nói cái gọi là thiên hạ đại đồng. Chúng ta ưng yêu cũng không phải là cao cao tại thượng sinh mệnh. Đồng dạng là công việc, nhân gia có thể làm được, chúng ta tự nhiên cũng có thể làm. Quơ nói, các ngươi có muốn thử một chút hay không? Thành lập một cái hậu cần công ty. Cao Lê hỏi, hậu cần, vật tư lưu thông, từ xa hàng Tây đến phiên than đá toa xe lại đến chuyển phát nhanh thức ăn ngoài. Đây hết thảy đều là hậu cần. Andre cùng quơ hai cha con bởi vì sớm đã quy thuận Cao Lê. Cho nên bọn hắn có thể yên tâm thoải mái suy nghĩ như thế nào lợi dụng bọn hắn ưng yêu ưu thế tại toàn bộ Yến Nam Thành chiếm cứ một chỗ cắm rùi, đem thành bên trong nhanh chóng hậu cần sinh ý giao cho bọn hắn. Cao Lê cũng khá là yên tâm, ưng yêu chiến sĩ xuất sắc nhất năng lực chính là phi hành. Bây giờ Yến Nam Thành với tư cách Sana cùng Trung Nguyên thông thương duy nhất quan khẩu, là hậu cần 10 phần bận rộn thành thị, trừ đại tông hàng hóa bên ngoài, còn có các loại vật nhỏ loại hình đồ vật cần nhanh chóng đưa. Một cái ưng yêu có thể mang theo vượt qua 50 cân hàng hóa tại không trung cao tốc phi hành. Bình thường ưng yêu chỉ cần không rời đi Yến Nam Thành tường thành phạm vi, liền sẽ không dẫn tới khủng bố người máy súng máy bắn phá. Cho nên, chỉ cần trong thành, phi hành cũng là hết sức an toàn. Hậu cần, công ty, đây là quơ lần đầu tiên nghe nói cái danh từ này. Vật phẩm lưu thông một loại tổ chức, đơn giản đến nói, chính là người khác đem cần vận chuyển đồ vật giao cho các ngươi. Các ngươi thu lấy nhất định thù lao đằng sau, dựa theo hứa hẹn thời gian đem đồ vật đưa đến địa điểm chỉ định. Thứ này có thể là một bao quần áo, một thanh dao phay, thậm chí cũng có thể là một con chó, một cái miêu, một bàn mỹ vị đồ ăn. Cao Lê nói, cái này như là kinh thương vãng lai đội xe giống nhau sao? Quơ hỏi, đúng, chỉ bất quá các ngươi bởi vì biết bay, cho nên các ngươi gọi là nhanh chóng hậu cần. Cao Lê nói, sẽ có người dùng sao? Quơ thập phần lo lắng, bởi vì cái này nghe vào mặc dù rất nhiều ý tứ, có thể hắn chưa từng nghe nói qua cũng chưa từng gặp qua. Trong lòng của hắn không chắc, Cao Lê trong lòng nắm chắc, Yến Nam Thành phát triển quá nhanh, nhanh đến khiến chính Cao Lê đều không nghĩ tới tình trạng. Nhất là hắn bắt trước đời trước thành thị quy hoạch kết quả, tạo thành Yến Nam Thành bên trong khoảng cách ngắn hậu cần nhu cầu 10 phần tràn đầy. Nhưng lúc này toàn bộ Yến Nam Thành nội bộ hậu cần căn bản là không có cách thỏa mãn. Ưng yêu xuất hiện sẽ cải thiện cực lớn trước mắt tình trạng. Chính như tất cả thành thị ban đầu đều là bởi vì giao thông đầu mối then chốt mà phồn vinh như thế. Một tòa thành thị cũng là như thế. Bây giờ, trạm xe buýt phụ cận giá phòng tiền thuê tối cao, thương nghiệp cũng phồn vinh nhất. Vì cái gì? Bởi vì xe buýt chính là một cái điển hình hậu cần công cụ. Chỉ bất quá hắn chuyển vận chính là nhân vật. Phát đạt hậu cần sẽ tạo nên phát đạt kinh tế. Yến Nam Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Năm đó là một đủ để dung nạp 200.000 nhân khẩu thành thị. Mặc dù bây giờ nhân khẩu cộng lại khả năng bất quá 10 vạn. Có thể nghĩ phải nhanh chóng đem thứ nào đó đưa đạt mỗi cái địa phương. Bất kỳ người nào cũng không thể nhanh hơn Ưng Yêu. Đương nhiên, cái này muốn xây dựng ở đối tòa thành thị này hiểu rõ phía trên. Lúc này liền thể hiện ra Cao Lê thành thị quy hoạch dự kiến trước. Hắn đã sớm đem tòa thành thị này dựa theo đường đi vạch tốt phiến khu. Cam đoan bất luận kẻ nào đều có thể há miệng liền nói ra nhà mình vị trí. Cái này cho hậu cần mang đến cực lớn thuận tiện. Quơ sau khi trở về, cùng Andre nói Cao Lê kế hoạch. Ngay từ đầu Andre cũng không xác định có được hay không. Có thể càng nghĩ, bọn hắn cũng không có gì biện pháp quá tốt. Rơi vào đường cùng, bọn hắn quyết định thử nhìn một chút. Chỉ bất quá, để chúng ta đi đưa hàng. Nếu để cho chúng ta Tây Phương các bằng hữu nghe nói chúng ta tại Đông Phương biến thành đưa hàng, sợ không phải muốn cười rơi toàn thân bọn họ lông vũ à. Andre tại làm ra quyết định này đằng sau, cười khổ nói, Andre hậu cần sinh ý tại ban đầu ngày đầu tiên, kỳ thật 10 phần quạnh quẽ. Hắn chuyên môn đi bái phòng trước đó giao tình coi như không tệ các thương nhân. Hướng bọn hắn tỏ rõ bọn hắn ban này Ưng Yêu nhóm nguyện ý khai tịch cái này tân sinh ý. Có thể đại gia mặc dù đều lễ phép biểu thị lần sau nhất định. Kết quả nhưng không có lần sau. Liên tiếp 2 ngày, Andre bọn hắn tại khu buôn bán mướn mặt tiền cửa hàng đều không ai đến nhà. Ở chỗ này chờ đợi sinh ý Ưng Yêu nhóm cũng từ ban đầu khẩn trương biến thành buồn ngủ. Sự tình chuyển cơ, từ ngày thứ hai chạng vạng tối bắt đầu. Một ngày này, Quơ trông mong mà nhìn chăm chăm vào cổng nhìn một ngày. Mắt Ưng đều chịu hồng, nhưng thủy chung không ai tiến đến. Thậm chí còn thỉnh thoảng có người đứng tại cổng đối bên trong chỉ trò. Nhưng vào lúc này, một cái hán tử vọt vào. Trong tay hắn dẫn theo một bao dược, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Đây là ta giao cho nữ nhi của ta bắt dược. Xe buýt vừa đi, chờ chút ban một còn muốn thật lâu. Các ngươi không phải nói nhanh sao? Có thể hay không lập tức giúp ta đem cái này cho ta đưa về nhà đi? Quơ lập tức lao ra, nói, có thể, xin yên tâm giao cho chúng ta. Hán tử kia nói ra, nói thật, ta thật không yên lòng. Có thể ta thật không có cách nào. Nữ nhi của ta nhu cầu cấp bách thuốc này. Bao nhiêu tiền? Quơ nói, ngài là chúng ta cái thứ nhất hộ khách. Miễn phí, mời nói cho ta nhà ngươi ở đâu. Cái này một đơn, ta tự mình đi đưa. Yến Nam Thành địa đồ 10 phần kỹ càng. Quơ phi tốc tìm được hán tử kia nhà. Đem dược giao cho ngay tại cổng lo lắng chờ đợi nữ tử. Tại thu hoạch nói lời cảm tạ đằng sau. Quơ trong lòng có điểm tiểu tiểu kích động. Thành, hắn đệ nhất đơn sinh ý. Cái này một đơn, vì bọn họ mở ra cục diện. Chỉ dùng mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Yến Nam Thành bên trong các thương nhân liền không thể rời đi bọn hắn. Tiêu phí chủ nghĩa nảy sinh giai đoạn chán thế giới là như thế nào? Ngay tại lúc này dạng này. Là một người có thể dùng cực ít tốn hao đến tiết kiệm thời gian cùng thể lực. Khẳng định như vậy liền sẽ có một bộ phận không thế nào người thiếu tiền cho rằng cái này rất đáng. Sau đó liền sẽ có người cùng phong, hình thành phong trào, nếu như hơi tiến hành dẫn đạo, một khi dưỡng thành tiêu phí thói quen, như vậy hậu kỳ muốn cải biến cũng không dễ dàng. Tỉ như thức ăn ngoài chính là như thế, gọi thức ăn ngoài giá cả xa so với chính mình ra ngoài ăn quý hơn. Nhưng chúng ta y nguyên để thức ăn ngoài thị trường phồn vinh. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu. Yến Nam Thành cũng là như thế. Ưng Yêu bằng vào hắn nhanh chóng năng lực phi hành. tại khoảng cách ngắn món nhỏ vận chuyển hàng hóa nắm giữ không gì sánh được ưu thế tốc độ. Nhất là tại một số truy cầu có tác dụng trong thời gian hạn định tính mà đối giá tiền không bằng Hà Mẫn cảm giác tràng cảnh. Liền càng là như vậy. Trong nháy mắt, Ưng Yên nhóm liền dùng loại phương thức này tham dự vào toàn bộ Yến Nam thành kinh tế lưu thông bên trong tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN